Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông bị nhốt ở cái phân xưởng nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trần Vĩ nói: Lão đệ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đến cái phân xưởng kia, nhưng ngươi phải cẩn thận. Khi đến trong đầu nhất định không được đoán mò. Ta đến bây giờ vẫn không rõ chuyện đã từng phát sinh ở bên trong, đến tột cùng là thật hay giả. Tôi ừ một tiếng, theo Trần Vĩ tiến vào bên trong nhà xưởng. Hắn quẹo qua một khúc cua, dẫm lên cỏ dại, rẽ trái rẽ phải mang tôi đi đến trước một phân xưởng cũ. Bên trong phân xưởng hắc ám tối tăm, cửa sổ đều là rách nát, tình cảnh bên trong như thế nào cũng không thấy rõ. Trần Vĩ nói: Là nơi này. Sắc trời rất mờ, đêm nay mặt trăng cũng trốn vào trong tầng mây, như là cô nương đang xấu hổ. Tôi mới vừa đẩy cửa gỗ mục nát của phân xưởng ra, liền ngửi thấy một mùi rêu xanh nồng nặc. Sau một lúc đi vào phía trước, tôi nhỏ giọng hỏi: Trần ca, chỗ ngươi nói là ở đâu? Bên cạnh không ai lên tiếng. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bên trong phân xưởng quá đen, tôi cũng không thấy vị trí của Trần Vĩ. Liền mở đèn trên điện thoại di động, nhìn một cái, rầm một tiếng, tôi liền ngồi xổm trên mặt đất. Trần Vĩ căn bản là không có theo tôi tiến đến. Tôi quát to một tiếng: Trần ca, ngươi gạt ta. Tôi nhanh chóng chạy trở về, muốn tranh thủ thời gian chạy khỏi phân xưởng hắc ám này. Nhưng chờ đến lúc tôi chạy đến cửa ra vào của phân xưởng, tôi chưa đẩy tay cửa trong nháy mắt, nhưng lại vỗ vào trên bức tường. Cửa không thấy nữa. Một tay tôi nâng điện thoại di động, dùng ánh đèn chiếu rọi bốn phía. Một cái tay khác dùng sức vỗ vách tường. Phân xưởng này đã không còn cửa phòng, đã không còn cửa sổ. Tôi trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía. Tôi xác định vị trí vừa nãy chúng tôi đi vào chính là chỗ này. Tôi xác định cửa phòng ở hướng này. Trong đầu xẹt qua một tia chớp. Tôi chợt nhớ tới Trần Vĩ đã nói. Hắn nói chuyện xảy ra trong này có thể là ảo giác. Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, cũng có khả năng là Trần Vĩ cùng chú quỷ và nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng thông đồng với nhau, cố ý muốn lừa tôi. Biết trên người tôi có mắt quỷ, liền nghĩ biện pháp nhốt tôi lại, sau đó lấy đi mắt quỷ. Vì sợ tôi không tin, Trần Vĩ trước đó bịa ra chuyện bên trong một phân xưởng có khả năng xuất hiện ảo giác. Có thể nơi tôi tiến vào căn bản cũng không phải là phân xưởng, hay đây chính là một cái hũ cho cốt của chú quỷ chuẩn bị sẵn, hoặc là một cái lọ tối. Cái này gọi là dẫn quân vào cuộc. Tôi có hay không cũng giống như Cát Ngọc, đã bị chú quỷ cất vào bên trong một chiếc lọ. Nghĩ tới đây, lòng tôi nói nhất định phải đem phân xưởng này điều tra rõ ràng. Đi về phía trước một khoảng cách, phát hiện phân xưởng này chất đầy các loại mô hình, cắt cơ. Ở hướng chính đông có một phòng làm việc. Đã đến trước cửa, tôi đánh bạo bất ngờ đẩy ra. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, trên ghế làm việc có một người phụ nữ đang ngồi. Đánh chết tôi cũng không nghĩ người nữ nhân này lại là Triệu Hoan Hoan. Tôi kinh ngạc nói một câu. Triệu Hoan Hoan là bạn thời cấp 3 của tôi. Tôi đã từng thầm mến nàng, có một điều vẫn không dám thổ lộ. Sau đó tốt nghiệp trung học, lúc nghĩ đến việc thổ lộ với nàng, nàng dọn nhà đi. Những năm đó điện thoại di động cũng không phổ biến như bây giờ. Thời chúng tôi còn đi học, nếu ai có cái Nokia 1110, cái đó là điện thoại cục gạch, có thể phát ra được các bài hát. Người bình thường muốn nghe nhạc đều phải bỏ ra từ 20 đến 30 đồng mua băng từ bên ngoài về nghe. Như vậy cũng là rất giàu rồi. Không có mấy người chơi QQ hay Messenger, vì lẽ đó cũng không có phương thức liên lạc với nàng. Bây giờ ở cái nhà xưởng bỏ hoang này nhìn thấy nàng, tôi cảm thấy thật ngoài dự liệu. Triệu Hoan Hoan yên vị ngồi trước bàn làm việc chơi máy tính, trong nháy mắt nhìn thấy tôi đầu tiên là sững sờ, sau đó nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net